Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhường ngươi bị chết dễ chịu. Ta cũng không phải là Trần Ngộ Chân. Phương Vân Âm khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nói, sư huynh nếu là muốn, Vân Âm thời khắc nguyện ý, chỉ là tộc muội. Vu Thu Hàn vẻ mặt liền âm lãnh mấy phần, lạnh lùng nói, nàng cũng muốn đi Hạo Nguyệt Học Viện a? Để cho nàng tới ta hầu hạ ta, đã là nàng lớn lao vinh hạnh. Phương Vân Âm sắc mặt trắng nhợt, lập tức gật đầu nói, nếu sư huynh coi trọng nàng, cái kia đích thật là phúc khí của nàng. Bất quá ta đệ đệ đưa tin nói, nàng đã có phu quân. Vu Thu Hàn cười nhạo một tiếng, nói, người nói là 3 năm trước đây tiến vào Phương gia Trần gia tiểu tử Trần Ngộ Chân sao? Tiểu tử kia ta biết, phụ thân hắn Trần Thiên Minh đi, tại Thiên Nhất Chủ Thành, bị Bổ Thiên các người đánh chết thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy. Vu Thu Hàn nói xong, lạnh lùng quét về phía Trần Ngộ Chân, nói, vừa rồi ta lấy khí thế uy hiếp, người cũng là rất bình tĩnh. Trần Ngộ Chân trong mắt lập lòe một tia sáng kỳ dị. Ồ, người rất đáng gờm. Phương Lăng Hy trên gương mặt xinh đẹp lúc này đã che kín xương lạnh. Nàng bất động thanh sắc đi tới Trần Ngộ Chân trước người, chặn Vu Thu Hàn hung lệ tầm mắt, mà Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi thì đồng dạng theo sát Phương Lăng Hy bên người. Lâm Thiền Nhi càng là trực tiếp hiển hóa ra thiên nguyên cảnh tứ trọng viên mãn cấp chiến lực cùng uy lẫm. Không tệ, không tệ, tiểu tử, dám nói như vậy với ta, nguyên lai là bên người có cái thiên nguyên cảnh tứ trọng tiện tì thủ hộ lấy. Vu Thu Hàn đôi mắt lạnh lẽo, ngữ khí rất là bá đạo, khuyên ngươi một câu, ngươi mệnh cách có thiếu hụt, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, mệnh cách có thiếu hụt, có ý tứ. Vu Thu Hàn bỏ qua Lâm Thiền Nhi khí thế uy áp, huyết mạch chi lực lưu truyền, toàn thân tiêu tán ra một cỗ thao thiên khí huyết lực lượng, trực tiếp nhường Lâm Thiền Nhi có chút không chịu nổi. Thiên Nhất Chủ Thành Vu gia gia chủ cũng không có tư cách để cho ta Lâm Thi Cầm thị tầm. Đại ca ngươi Vu Thu Đạo nhìn thấy ta cũng phải khúm núm hành lễ, ngươi thì tính là cái gì? Cút! Thấy Lâm Thiền Nhi khóe miệng xuất hiện một vệt máu, lại phát giác được Trần Ngộ Chân bên kia rõ ràng có ra tay xu thế, Lâm Thi Cầm cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nàng đứng dậy, trong nháy mắt lấy ra một cái lôi đình phù ấn. Phù này ấn xuất ra, liền lập lòe ngọn lửa màu xanh hồ quang điện, nhìn dị thường khủng bố. Lâm gia, Lâm Thi Cầm. Vu Thu Hàn biến sắc, vẻ mặt liền trở nên khó coi mà lại phức tạp. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ. Vu Thu Hàn gằn từng chữ một, nói xong, hắn nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt, ánh mắt lại là có mấy phần quỷ dị cùng vẻ dữ tợn. Các ngươi, rất đáng gờm, Vu công tử cũng dám đắc tội, thật sự là dài lá gan. Phương Vân Âm hừ lạnh một tiếng, quát lên, cút. Phương Lăng Hy quát lạnh nói, Phương Vân Âm sát cơ đại thịnh, vừa muốn động thủ giáo huấn Phương Lăng Hy, Lâm Thiền Nhi hai mắt trực tiếp lạnh lùng khóa chặt Phương Vân Âm. Phương Vân Âm thân thể khẽ run lên, liền thu liễm sát cơ, yên lặng lui về sau 2 bước, chúng ta đi trước phong gia nhìn một chút, ban đêm ngủ lại vạn gia, đêm nay, người tốt nhất hầu hạ ta. Vu Thu Hàn từng bước một hư không mà lên, tiến vào bay trong đó. Vâng, Vân Âm nhất định khiến sư huynh tốt thật khoái hoạt. Phương Vân Âm lập tức khiêm tốn nói, vô sỉ, thấp hèn. Phương Vân Hạo tức giận tới mức lạnh cóng. Phương Vân Âm thì từ đầu tới đuôi đều không có xem Phương Vân Hạo liếc mắt. Phi thuyền rất nhanh lại bay mất. Lăng Hy muội muội, ta dạy cho ngươi công pháp. Thấy Vu Thu Hàn cùng Phương Vân Âm lại bay mất, Lâm Thi Cầm dẫn đầu phá vỡ hiện trường yên lặng. Phu quân, Phương Lăng Hy không có trả lời ngay Lâm Thi Cầm, mà là nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Thấy Trần Ngộ Chân vẻ mặt trước sau như một tùy ý, không khỏi cảm xúc thoáng có chút xa xút. Lăng Hy, thế nào? Trần Ngộ Chân ôn nhu đáp lại, trên mặt lần nữa bày biện ra nụ cười ôn nhu tới. Chỉ là, thấy nụ cười này, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi Tâm lại không cách nào tự điều khiển run rẩy lên. Trong con mắt của mọi người, nụ cười này là hết sức nụ cười ôn nhu. Nhưng, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi biết, đây cũng không phải là thuần túy ôn nhu nụ cười. Người thấy được đi, này Vu Thu Hàn, rất cường thế, mà dạng này người, tại Hạo Nguyệt Học Viện, thậm chí tại càng lớn địa phương, chỗ nào cũng có. Trước đó ngươi có câu thoại nói không sai, yếu là nguyên tội, nếu ngươi không cố gắng tu luyện, người nương tử ta, có lẽ ngươi cũng không nhất định có thể giữ được. Ta mặc dù một lòng tâm hệ ngươi, nhưng khởi điểm của ta quá thấp, trưởng thành hoàn cảnh cũng quá kém. Phương Lăng Hy rất là nhận xúc động. Trần Ngộ Chân cười cười, lờ đễnh nói, Lăng Hy yên tâm, ta quan sát qua này Vu Thu Hàn tướng mạo. Hắn ấn đường biến thành màu đen, tất có toi mạng tai họa phát sinh, mà lại ngay tại mấy ngày nay. Cho nên đối với một kẻ hấp hối sắp chết, lo lắng cái gì đều là dư thừa. Phương Lăng Hy nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lên, thầm nghĩ ngươi bây giờ còn đang cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Xem tướng mạo, nàng có chút không vui, nói, ta không phải nói Vu Thu Hàn. Ta nói là rất nhiều giống như là Vu Thu Hàn dạng này người. Trần Ngộ Chân cười nói. Lăng Hy, người muốn đối chính ngươi càng tự tin. Bây giờ tu luyện, đại gia kỳ thật đều không khác mấy vừa mới cất bước. Đừng nhìn có ít người đằng trước tu luyện được rất nhanh. Nhưng đến thiên nguyên cảnh về sau, cũng giống vậy hội dần dần san bằng. Phương Lăng Hy nghe vậy, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Được rồi. Người có thể nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ta chỉ là lo lắng ngươi bởi vì việc này bị kích thích, mà oán hận chính mình không có năng lực mặt đối với người khác khi dễ ngươi nương tử lại bất lực. Xem ra, ta nghĩ nhiều rồi, nàng có chút mất hết cả hứng. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Cầm, nói, Thi Cầm tỷ tỷ, ta theo ngươi học tập công pháp. Lâm Thi Cầm muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn giúp Trần Ngộ Chân nói rõ lý do, nhưng cuối cùng vẫn là không có xen vào. Nàng cũng không biết Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy ở giữa nhân quả, cho nên không dám tùy tiện can thiệp Trần Ngộ Chân quyết định. Nàng nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy cùng đi. Phương Thúy Ly lại có chút đồng tình nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, cô ra, người thật phải nỗ lực mới được. Bây giờ, tao ngộ này vừa ra, tiểu thư muốn đi vào Hạo Nguyệt Học Viện học tập, chỉ sợ càng khó khăn. Cô ra, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Thiền Nhi lại ngược lại hơi hơi khom người, thì lễ một cái, nói, Trần công tử, ta đi thủ hộ hai vị tiểu thư tu luyện. Người đi đi. Trần Ngộ Chân phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh. Trần Ngộ Chân bên người, Phương Vân Hạo cùng Phương Lăng Tiêu đều trầm mặc, không nói chuyện. Thấy Trần Ngộ Chân gặp khó, ấn lý thuyết, bọn hắn hẳn là cảm thấy rất sung sướng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không vui. Ta cũng không có cùng tỷ tỷ của ta nói tin tức gì, chỉ là nói về ngươi ở rể sự tình mà thôi. Mà lại, là nàng muốn chủ động hiểu rõ tin tức của ngươi. Phương Vân Hạo nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt, giải thích nói, người như có thể đánh bại Vu Thu Hàn, người cái này tỷ phu, ta nhận. Phương Lăng Tiêu thì trực tiếp ném câu nói này, quay người đi. Phương Vân Hạo trần chờ một lát, còn là theo chân Phương Lăng Tiêu mà đi. Trong sân, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vu Thu Hàn, ta thật là xem trọng ngươi. Cũng đúng, ta là thần tôn cấp cường giả trùng sinh trở về, mà đã từng chúng ta đánh nhau 140 năm. Khi đó ngươi ta cũng bất quá là sắp độ kiếp nửa bước thiên kiếp cảnh tu sĩ thôi. Bây giờ xem ra, ngươi vô luận là mệnh cách mạnh cỡ nào, khí vận nhiều nghịch thiên, ta cũng có thể trong nháy mắt diệt ngươi. Cho nên, từng để cho ta cừu hận 140 năm kẻ địch, bây giờ trong mắt ta, vẫn như cũ là sâu kiến mà thôi. Như thế xem ra, Hạo Nguyệt Học Viện đã không có thể đối Lăng Hy tạo thành chí mạng uy hiếp tồn tại. Ban đêm, nhường Lâm Thi Cầm cùng Lăng Hy đi hầu hạ ngươi. Ta nếu để cho ngươi bị chết dễ chịu, ta cũng không phải là Trần Ngộ Chân. Ban đêm, ta đi thật tốt hầu hạ ngươi. Trần Ngộ Chân trong đôi mắt hiển hóa ra triệt để huyết sắc, hắn yên lặng tàn bạo khí tức, như gió lốc mưa sắp xảy ra. Trong sân chim muông côn trùng kêu vang, bỗng nhiên tại thời khắc này toàn bộ dừng lại, cả viện bên trong bỗng nhiên lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh lặng trạng thái. Xem ra, ta cần một cỗ khôi lỗi phân thân, thuận tiện về sau làm việc. Này loại ở ngay trước mặt ta khi dễ Lăng Hy cử động, về sau tuyệt không thể lần nữa phát sinh. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi thực lực vẫn là quá kém, cũng không rất lãnh khốc, sát phạt quả đoán. Ta đã từng cơ hồ là ma đạo hóa thân, một khi vận dụng một chút thủ đoạn, cái kia nhất định tràng diện vô cùng huyết tinh. Lại không đàm luận những chuyện này tình huống bị Lăng Hy thấy, lấy nàng căm ghét như kẻ thù tính tình, hội nhìn ta như thế nào? Chỉ là chính ta cái kia phần sát lục chi tâm, như một khi không cách nào trưởng khống lấy, sợ rằng sẽ tổn thương đến Lăng Hy. Trần Ngộ Chân nhớ tới trùng sinh một đời kia, mỗi lần kia giết đến máu chảy thành sông chuyện cũ nhiều khi, chưa chắc là hắn đặc biệt ngoan độc, mà là một khi giết đến tận đủ nghiện, liền căn bản không dừng được. Có lẽ, ta cũng nên tu luyện một môn giết người vô cùng nghệ thuật hóa công pháp. Cần thiết bên trên, cho dù là ngay trước mặt Lăng Hy ra tay, cũng có thể nhìn không ra quá nhiều mánh khóe, ngược lại lộ ra hết sức duy mỹ. Trần Ngộ Chân nghĩ đến, lại lắc đầu, sau đó về tới phòng của hắn. Đóng cửa phòng, Trần Ngộ Chân lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng cô đọng khí huyết, cũng nghiêm túc lĩnh ngộ Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết áo nghĩa. Thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối. Tiếp theo, đêm tối hoàn toàn buông xuống. Trong thời gian này, Phương Thúy Ly đến xem hai lần, thấy Trần Ngộ Chân tại nghiêm túc tu luyện, liền lại lặng lẽ rời đi. Chỉ là, hai lần tới thời điểm, nàng đều tâm sự nặng nề, mà rời đi thời điểm, vẻ mặt cũng rất là cô đơn. Ông Trần Ngộ Chân dùng tiên thiên khói tím, hội tụ thành làm từng sợi cổ lão phù văn, sau đó đem phù văn kết hợp chung một chỗ, bao phủ cả phòng. Rất nhanh, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, ngồi xếp bằng trong phòng, nhìn như ở vào đốn ngộ trạng thái. Trận pháp có khả năng tiếp tục hai canh giờ, đầy đủ, Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Lập tức, thân ảnh của hắn nhiễm lên một mảnh mờ mịt huyết quang. Một lát sau, huyết quang lại triệt để tiêu tán, mà Trần Ngộ Chân cũng triệt để biến mất tại trong phòng. Vạn gia, Trăng Thanh Thượng Uyển, đông đông đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, cắt đứt tại Thu Hàn trong mắt lập lòe huyết sắc sát khí. Tiến đến, tại Thu Hàn trong mắt lóe lên một vệt tà dị muốn sắc. Thu Hàn sư huynh, cửa bị đẩy ra, Phương Vân Âm mịt mờ như yên, yểu điệu duyên dáng dáng người tại dưới ánh trăng hiện ra đi ra. Linh tú mà động người, tới ngồi. Là, sư huynh, Vân Âm, người đã bước vào thiên nguyên cảnh nhất trọng đi. Phương Vân Âm ngồi ở giường một bên thời điểm, Vu Thu Hàn bỗng nhiên mở miệng, đồng thời duỗi tay vuốt ve hướng Phương Vân Âm gương mặt. Là, vậy thì tốt, thiên nguyên về sau, Nguyên Âm hội có một loại thiên địa nguyên khí thối luyện biến hóa. Hôm nay, ta liền nhường ngươi thể hội một chút nguyên dương cùng nguyên âm ở giữa lẫn nhau kết hợp chỗ kỳ diệu. Vu Thu Hàn đôi mắt như lửa, thanh âm tà dị. Phương Vân Âm tuy biết sẽ phát sinh cái gì, lại như cũ thân thể mềm mại khẽ run, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt cũng rất nhanh như một vũng thu thủy, tràn đầy ngượng ngùng cùng kỳ đãi chi ý. Đột nhiên, Vu Thu Hàn vươn hướng Phương Vân Âm cổ áo chỗ tay đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy hắn biến sắc, hai mắt tuôn ra một đoàn hung lệ mà cảnh giác lệ mang. Ai? Vu Thu Hàn toàn thân rét run, trực tiếp từ trên giường chợt đứng lên, đem Phương Vân Âm đụng một cái lảo đảo. Lúc này, một đoàn bóng người, một chút ở trong hư không ngưng tụ đi ra, đó chính là ẩn thân mà đến Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân, Vu Thu Hàn đồng tử chợt co vào, toàn thân như nổ tung một đạo lạnh lẽo thấu xương, da đầu cũng lập tức tê dại đứng lên.